Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, Ngọc Nhi Chuyên Thiên. Lão Trạch, Tô Tiểu Ngọc hôm đó tại Thần Nông Cốc cùng Tần Mẫn nói lời nói kia sau liền. Trực tiếp rời đi, nàng đi một chuyến Mộng Tộc Tuyết Vực, nàng độc lai độc vãng, quên, không làm kinh động đóng tại Bắc Cương bất luận kẻ nào. Nàng tại Mộng Tộc trong di chỉ bắt gặp trốn đi chuẩn bị ngủ đông Đại Tuyết. Đại Tuyết làm bộ không có thấy nàng, nàng cũng sẽ giả bộ không có thấy Đại Tuyết. Nàng đem Mộng Tộc Tuyết Vực tất cả có thể phá giải kết giới tất cả đều đi một lượt, lại một lần phí công mà về. Mộng Tộc kết giới thuật Bác Đại Tinh thâm, nhưng không có toàn bộ truyền thừa xuống. Mộng Tộc chi nhánh Lang Tông nắm giữ kết giới thuật, chỉ có thể coi là kết giới thuật bên trong một phái, viết thay không toàn bộ. Đây cũng là vì sao Tô Tiểu Ngọc rõ ràng đã sớm từ sư phụ chỗ kia biết kết giới chết là phá giải không được, lại vẫn còn chấp nhất muốn tìm tới phương pháp phá giải. Nguyên nhân ở tại, dựa theo Lang Tông nhất mạch kết giới thuật lý luận đến xem, từng cái kết giới cũng giống như một cái độc lập mà phong bế huyễn cảnh. Lực lượng thấp hơn kết giới sư giả, tự nhiên sẽ bị giam ở trong đó. Nếu muốn rời khỏi, chỉ có thể dựa vào kết giới sư mở ra kết giới. Nhưng mà, lực lượng cao hơn kết giới sư giả, cùng với không dễ dàng lâm vào trong kết giới huyễn tượng bên trong. Lại một, khi giết chết dấu ở huyễn tượng bên trong kết giới sư, liền có thể đánh vỡ kết giới, cho nên phải lấy kết giới vây khốn mạnh mẽ hơn chính mình người. Cũng chỉ có một biện pháp, chính là tự sát, mà một khi kết giới sư ở trong kết giới tự sát, như vậy kết giới này chính là một cái bế tắc, mãi mãi cũng sẽ không có người có thể mở ra. Tại năm đó băng hải chi chiến bên trên, Hàn Trần bị thương, lấy một chọi hai, không địch lại Tô Hách hai vị gia chủ, chỉ có thể động dụng kết giới đem hai vị này gia chủ nhốt ở trong kết giới, làm ba người bọn họ tiến vào kết giới về sau, liền không có người biết rõ ba người bọn họ ở trong kết giới cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng là có thể nhất định là Hàn Trần tất là thông qua tự sát, để cho kết giới trở thành một kết giới chết, mới có thể bảo chứng kết giới không có bị Hách Tô hai vị gia chủ phá. Tất cả mọi người khuyên qua Tô Tiểu Ngọc, kỳ thật Tô Tiểu Ngọc so bất luận kẻ nào đều biết sư phụ đã chết, nhưng là nàng vẫn là không có từ bỏ tìm kiếm phá giải kết giới chết biện pháp. Nàng thà rằng chịu đựng khoét tim đau nhức, tự tay thu thập sư phụ thi hài, cũng không nguyện ý sư phụ cứ như vậy hư không tiêu thất, lại một lần vô lao mà về. Tô Tiểu Ngọc rời đi Mộng Tộc Địa Cung thời điểm gặp Tiểu Đông, Cố Bắc Nguyệt cùng Tần Mẫn tại Dược Vương Cốc dàn xếp lại về sau. Cố Bắc Nguyệt bắt đầu đối với Tiểu Minh Thần tiến hành nhất tàn khốc huấn luyện. Tần Mẫn không thể quấy nhiễu bọn họ, Tiểu Đông cũng là không thể. Tần Mẫn tại hai vị chấp sự dưới sự hỗ trợ, giúp Cố Bắc Nguyệt cùng Thần Nông Cốc các quản sự thương nghị Thần Nông Cốc Dược Học Viện tuyển nhận học đồ kế hoạch, bao quát tuyển nhận nhận thua, khảo hạch biện pháp, bồi dưỡng kế hoạch vân vân. Tiểu Đông không có việc gì làm, ở thực nhàm chán tình huống dưới, cuối cùng nhớ ra Đại Tuyết đến, ý thức được Đại Tuyết không thấy, nó không hề nghĩ ngợi, liền chắc chắn Đại Tuyết là trốn về Bắc Cương. Thế là cùng Tần Mẫn cáo biệt về sau, liền thẳng đến Bắc Cương tìm đến. Tiểu Đông phi thường xem thường Đại Tuyết loại này nhát như chuột sói được, lại không xa ngàn dặm đuổi theo, cố chấp muốn Đại Tuyết lưu tại bên cạnh mình. Thật sự là khó có thể lý giải được nha. Tiểu Đông cực kỳ kinh ngạc lại ở chỗ này gặp được Tô Tiểu Ngọc. Nó chi chi hai tiếng, Tô Tiểu Ngọc liếc nó một chút, trực tiếp cất bước từ trên người nó nhảy tới, nhanh chân rời đi. Tiểu Đông lập tức biến thành tuyết lang bộ dáng, hướng Tô Tiểu Ngọc ngao kêu một tiếng. Tô Tiểu Ngọc cao giơ tay lên lắc lắc, không quay đầu lại. Lúc này, trong cung điện dưới lòng đất đã điều chỉnh tốt tư thế muốn ngủ, đại tuyết bị đánh thức, nó vội vã từ trong động nhảy ra, hướng có kết giới địa phương chạy tới. Tiểu Đông nhìn không hiểu Tô Tiểu Ngọc, cũng không truy, chỉ quay người hướng trong cung điện dưới lòng đất chạy. Trời đông giá rét, bắc phong gào thét, tuyết lớn đầy trời. Tô Tiểu Ngọc thân ảnh gầy nhỏ dần dần biến mất tại gió tuyết đầy trời bên trong. Cửa ải cuối năm gần, Tô Tiểu Ngọc về tới Lang Tông lão trạch. Hàn gia bảo nguyên là Lang Tông, cùng thượng quan gia tộc một dạng ở vào huyền không đại lục vùng phía nam lớn nhất thành trì Bình Dương thành bên trong. Về sau, hai nhà đồng thời rời ra Bình Dương thành. Tại Bình Dương thành đồ vật, hai bên riêng phần mình kiến tạo thành trì nhỏ, cho nên Lang Tông đổi tên là Hàn Gia Bảo, mà Thượng Quan gia tộc đổi tên là Thượng Quan Bảo. Mặc dù như thế, Bình Dương thành bên trong lão trạch vẫn như cũ bảo lưu lấy. Tại quá khứ trong hơn 10 năm, Tô Tiểu Ngọc trừ phi đi xa nhà, nếu không mỗi ngày đều sẽ tới lão trạch một lần. Tại Hàn Gia Bảo thành lập trước đó, tòa này, lão trạch từng bị nàng huyết tẩy qua. Nàng 13 tuổi bị Hàn Trần đưa đến Lang Tông, mà lúc kia cũng mới 23 tuổi. Nàng còn đang Bắc Bộ lịch luyện. Hàn Hương phản bội, sư phụ tin chết truyền đến, nàng lấy cực kỳ ngoan tuyệt thủ đoạn, thu thập Hàn Hương lưu tại Lang Tông tất cả thủ hạ, trong thời gian ngắn nắm trong tay Lang Tông quyền chủ đạo, lấy Hàn Trần đệ tử danh nghĩa trở thành Lang Tông gia chủ. Về sau nàng bắt đầu thu dưỡng nghĩa nữ, mọi người liền đều gọi nàng Tô phu nhân. Lang Tông vốn liền phi thường thần bí, Hàn Trần một đời chưa lập gia đình, chỉ lấy nuôi Hàn Hương một người nữ nhi, càng là như mê nhân vật. Huyền không đại lục bên trên liên quan tới Lang Tông, liên quan tới Hàn Trần lời đồn vốn liền rất nhiều, tại băng hải chi chiến vẫn là bí mật tình huống dưới, Tô Tiểu Ngọc lấy huyết tẩy thủ đoạn đoạt quyền, tất nhiên là tránh không được thế nhân dùng ngòi bút làm vũ khí. Nhưng mà những cái này nàng đều chưa từng quan tâm tới, nàng ngay cả mình khi còn bé mất đi những ký ức kia, tự mình tiến tới đầu đều không để ý, làm sao sẽ còn đi quan tâm người khác ý kiến gì nàng. Chính trị đêm khuya, Lang Tổ Tông trạch u tĩnh im ắng. Tô Tiểu Ngọc mặt không biểu tình đi qua lĩnh mịch lờ mờ hành lang, tại Hàn Trần cửa gian phòng ngừng lại. Nàng đứng hồi lâu, cuối cùng không có đẩy cửa ra, mà là tại cửa ra vào bậc thang ngồi xuống. Nàng chui đầu vào hai đầu gối bên trên, không đầy một lát liền ngủ mất. Đang ngủ say, nàng chậm rãi nghiêng thân ngã trên mặt đất, cứ như vậy ngủ, không có tỉnh, không còn có người sẽ ôm nàng trở về phòng ngủ. Mặt trời lên cao thời điểm, Tô Tiểu Ngọc bị tiếng ầm ĩ thanh âm đánh thức. Nàng đứng dậy đến, nghiêm túc nghe xong phát hiện là bên ngoài trên đường cái thanh âm, tựa hồ ngay tại cửa chính. Nàng không nóng nảy cũng không hiếu kỳ, chỉ có bị đánh thức khó chịu. Nàng đẩy ra sư phụ cửa phòng, 10 năm như một ngày, đem trong phòng mỗi một cái góc đều tỉ mỉ quét dọn một bên. Về sau, nàng chậm rãi thu thập một phen bản thân, nhai kỹ nuốt chậm mà ăn một bữa điểm tâm. Lúc này, một cái lão bộc mới dẫn 5 cái nữ hài tử tới. Những nữ hài tử này đều không khác mấy 13 tuổi lớn, mỗi một cái đều là mỹ nhân bại hoại, nhưng là ăn mặc cũng không tốt, thậm chí có áo quần rách dưới. Đây đều là tân thu nữ hài, người hầu biết được Tô Tiểu Ngọc đã trở về, liền tranh thủ thời gian mang tới. Tô Tiểu Ngọc đem mỗi một cái nữ hài tử đều quan sát tỉ mỉ một phen. Đang nghĩ, cha hỏi, ngoài cửa ầm ĩ tiếng đột nhiên dừng lại, truyền đến một cái nam nhân, tiếng la, Tô Ngọc Kiều, ngươi đi ra, ta biết ngươi ở bên trong, ngươi đi ra. Tô Tiểu Ngọc lập tức mặt lộ vẻ không vui, hỏi, sáng sớm, chỗ nào chó tại, sủa. Lang Tông người hầu đều biết Tô Tiểu Ngọc tính tình, cũng không chủ động phản ứng bên ngoài sự tình. Có thể Tô Tiểu Ngọc hỏi, người hầu cũng liền chi tiết, bẩm báo, người hầu nói, Hách gia nhị gia đi cầu hôn, đuổi không đi, thuộc hạ, liền cản ngoài cửa, cầu hôn, Tô Tiểu Ngọc thường coi là chuyện đáng kể, dù sao những năm này nàng vẫn là không ít cầu hôn người, phần lớn đánh Hàn gia bảo chủ ý, Tô Tiểu Ngọc không có ý định để ý tới. Ánh mắt lại nhớ tới tiểu nha đầu trên người chúng. Lúc này, ngoài cửa lại truyền tới một câu. Tô Ngọc Kiều, năm đó ta cùng Hàn Trần cũng coi là bằng hữu. Ngươi xem tại sư phụ ngươi trên mặt, tốt xấu để cho ta đi vào. Nghe lời này, Tô Tiểu Ngọc lần nữa cửa trước nhìn ra ngoài, sắc mặt lạnh thêm vài phần, nàng lạnh lùng nói, thả chó, ngoặc kép. Hết chương.